Chương 1948, mất đi ánh sáng nữ hải, 4. Giang Nôn Đông những cái kia huynh đệ, đồng sự, phi thường ăn ý giúp hắn giấu giếm Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông tình huống. Cùng lúc đó, còn bên cạnh thuyết phục Giang Nôn Đông, nói bọn hắn ở giữa tựa hồ cũng không thích hợp. Tiêu Liên cu nở dê bởi vì Giang Nôn Đông cái này bên ngoài vị hôn thê, tinh thần chán nản, yên lặng trong góc khổ sở, bị nam 2, nam 3, nam 4 an ủi. Giang Nôn Đông nhìn xem nam 2, nam 3, nam 4 an ủi Tiêu Liên, trong nội tâm ăn phì giấm. Một bên thừa nhận nguyên chủ quan tâm, còn có quấy rầy, cũng là rất gian nan. Hắn nhiều lần muốn đưa ra chia tay, làm sao hắn thiếu nguyên chủ quá nhiều, vẫn luôn không có quyết định. Về sau không biết là ai, bộc lộ ra, nguyên chủ quấy rầy Giang Nôn Đông huấn luyện, mượn chính mình là cái người mù, đã từng giúp qua Giang Nôn Đông, liền tại câu lạc bộ tùy ý làm bậy. Nguyên chủ QNZ thường xuyên nghe được, một số người nghị luận nàng không phải. Thậm chí còn có một lần, bị Giang Nôn Đông rất nhiều nữ fan hâm mộ, chửi rủa, ném đồ vật. Nàng bị người chen chúc, hoàn toàn không biết làm sao, cũng không hiểu nàng đến tột cùng đã làm sai điều gì. Nàng chỉ là sợ mất đi ưa thích người, nàng không có nghĩ qua ngăn chặn hắn mộng tưởng. Nàng chỉ là nghĩ, hắn có rảnh thời điểm, có khả năng cùng hắn trò chuyện, cùng nàng nói một chút cái này thế giới mỹ lệ. Nàng có thể ngồi ở một bên, bô y tiếp hắn huấn luyện. Dù cho hắn không có cách nào tới no y trùy hệ nở cu nở dê nàng, nàng ngồi ở chỗ này cũng là an tâm. Nhưng Giang Nôn Đông đã không kiên nhẫn nàng, còn có ưa thích người. Nàng là một người, có máu có thịt người, biết khổ sở, biết ghen ghét, cũng biết phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng vì Giang Nôn Đông có thể nỗ lực hết thảy, cũng là Giang Nôn Đông chính miệng đã đáp ứng nàng, sẽ cùng nàng cả một đời ở chung một chỗ, chiếu cố nàng cả một đời. Vì cái gì? Hắn liền ưa thích người khác đây đứng tại câu lạc bộ nơi hẻo lánh, nàng đều có thể nghe được có người tại khe khẽ bàn luận nàng không phải. Còn có sông nói tỉ những cái kia đồng bạn, tìm đến nàng, nói cho bọn hắn không thích hợp, nói cho nàng Giang Nôn Đông tương lai còn rất dài, cùng nàng nói, không muốn hủy Giang Nôn Đông tiền đồ. Nàng vô số lần há miệng, cũng không biết nên nói như thế nào, không thể nào giải thích. Nàng tránh né trong góc, nghe được Tiêu Liên cùng Giang Nôn Đông cãi lộn, cảm giác được đối phương khó xử cùng thống khổ. Cuối cùng lựa chọn nắm đạo mù tốt, chính mình về nhà. Ngày thứ hai còn có một cái rất trọng yếu tranh tài, nàng cũng không có muốn đi qua hủy đi Giang Nôn Đông mộng tưởng. Tại cái này mấu chốt thời điểm, nàng lựa chọn là yên lặng rời đi. Có lẽ là nhớ tới Giang Nôn Đông an ủi Tiêu Liên lời nói, cho dù là cãi nhau, hai người cũng là anh em, nàng đầy trong đầu đều là rối bời. Đạo mù tốt giống như QNZ không có biện pháp giúp nàng phân biệt rõ ràng phương hướng, tại dạng này lộn xộn thanh âm bên trong, nguyên chủ bị một chiếc xe đụng bay, tại chỗ qua đời. Giang Nôn Đông bởi vì nguyên chủ chết, lâm vào ấy nay bên trong, tại ngày thứ hai tranh tài phát huy thất thường, gia nhập câu lạc bộ những năm gần đây, đây là hắn duy nhất vẻ bại. Đã mở fan hâm mộ biết là nguyên chủ chết, tạo thành Giang Nôn Đông phát huy thất thường. Bọn hắn cũng không cùng tình nguyên chủ chết, mà là vô số chửi rủa, mắng nàng sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác muốn tại tranh tài ngày hôm trước chết, cái này không phải liền là muốn cùng Giang Nôn Đông đối nghịch cũng bởi vì Giang Nôn Đông không thích nàng, muốn cùng nàng chia tay, nàng liền muốn dùng loại này ác độc phương pháp, đến báo thù hắn, hủy đi hắn tiền đồ. Đáng thương nguyên chủ, chỉ là bởi vì ngoại ý muốn tử vong, còn phải tiếp nhận nhiều như thế chửi rủa. Giang Nôn Đông bởi vì việc này, sa sút tinh thần hơn phân nửa năm. Tại Tiêu Liên cẩn thận an ủi xuống, hắn chậm rãi đi ra.